Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 309, chương 311, nam nhân không thể bị cưỡng. Tăng thêm cầu phiếu. Ban đêm, Tần Phi nhịn không được gọi một cú điện thoại cho Lục đại đội trưởng. Cũng không phải là nhớ nàng, mà là muốn trưng cầu ý kiến chính nàng biểu tỷ bị người cưỡng gian sự tình. Nhìn xem có khả năng hay không cáo cái này Lưu Cảnh Tiêu. Đem dây thừng cái này pháp. Người này thật sự là khinh người quá đáng. Mặc dù nàng là Lưu Hải Lộ phụ thân. Uy, Lục đại đội trưởng, chúc mừng năm mới a, năm mới bắt đầu. Tần Phi dù sao cũng phải hỏi trước đợi một cái. Ha ha, Tần Phi, lang tâm cẩu phế gia hỏa. Ngươi hẳn không phải là chuyên đến chúc mừng ta chúc mừng năm mới lời nói. Ta cũng không có thời gian cùng ngươi nói nhảm. Lục Anh kỳ thật bận bịu sứt đầu mẻ chán. Liên ăn Tết trọng yếu nhất cái kia mấy trời đều không có phải nghỉ ngơi. Căn cứ lần trước Tần Phi cho ra bốn chữ manh mối. Lưu thị tập đoàn, Lục đội trưởng cùng đội viên mình mất ăn mất ngủ. Tìm hiểu nguồn gốc, một mực đang tối bên trong theo dõi cùng điều tra cái này Lưu thị tập đoàn. Tiến triển khá lớn, hiện tại Lục đội trưởng mặc dù không có đầy đủ chứng cứ. Nhưng là nàng đã mãnh liệt hoài nghi. Cái này Lưu thị tập đoàn liền là một cái treo da dê bán đầu chó phạm tội tập đoàn. Là bọn hắn rửa tiền công cụ. Là đây hết thảy buôn lậu thuốc phiện phần tử cây dù bảo vệ. Bất quá có nhiều thứ bị lãnh đạo cấp trên kẹp lại. Dẫn đến sự tình không cách nào tiến triển. Hiện tại thật là phiền. Bất quá Tần Phi chủ động gọi điện thoại cho nàng. Còn nói với nàng chúc mừng năm mới. Mặc dù biết tiểu tử này khẳng định không có lòng tốt. Hoặc là có việc muốn nhờ. Nhưng là không hiểu vẫn sẽ có chút ít vui vẻ. Lục đội trưởng. Gọi cú điện thoại này cho ngươi chủ yếu là ân cần thăm hỏi ngươi một cái. Sau đó thuận tiện muốn hỏi ngươi một cái tương đối vấn đề chuyên nghiệp a. Tần Phi cười nói. Phốc, nói đi, khác quanh co lòng vòng. Ngươi có dám mau thả. Lục đội trưởng lật ra một cái liếc mắt. Xuất phát từ nội tâm bật cười. Chẳng lẽ buông lòng. Lục đội trưởng, nếu ngươi bị một cái nam nhân cưỡng gian. Sau đó ngươi lại, chấm ngoặc kép. Tần Phi ngươi đi chết, ngươi mới bị người cưỡng gian, cả nhà ngươi đều bị cưỡng gian. Lục đội trưởng còn không nghe xong vấn đề này liền kêu la như sấm. Vừa rồi ôn nhu bộ dáng không còn sót lại chút gì. Ha ha, thật sự là một cái đáng sợ nữ nhân. Không phải, Lục đội trưởng, nếu, ta nói nếu a, ngươi không nên kích động, đại nhập cảm mạnh như vậy làm gì? Tần Phi không biết này nương môn sinh cái gì khí. Cũng không phải thật. Ngươi làm sao không giả như chính ngươi. Nhàm chán. Không cần bắt ta đến nêu ví dụ. Ta sẽ không bị người cưỡng gian. Trừ phi ta chết. Lục đội trưởng hung hăng nói ra. Rõ ràng không vui. Tốt a, cái kia liền nói ta mình được rồi. Chính là ta bị người cưỡng gian. Sau đó ta lúc ấy không có lựa chọn báo động. Còn cùng người kia cặn bã tốt. Chấm ngoặc kép, không có ý tứ, ngươi không có bị cưỡng gian quyền lực, tội cưỡng gian là phụ nữ đặc thù, với lại ngươi tướng mạo, ta tin tưởng không có nữ nhân hội cường ngươi, cho nên ngươi cũng không có cái phiền não này. Ha ha, Lục đội trưởng ngay từ đầu một mặt nghiêm túc nói xong. Nói đến phần sau thực sự buồn cười, cười đến tiền phủ hậu ngưỡng, cũng không biết cười điểm ở nơi nào. Lục đội trưởng. Có thể không thể nghiêm túc điểm a. Ta là rất chân thành đang hỏi ngươi vấn đề. Tần Phi có chút phục nữ nhân này. Điên điên khùng khùng. Tần Phi, ta nói là thật a. Nam nhân không có bị cưỡng gian quyền lực. Xác thực, chính như Lục đại đội trưởng nói. Pháp luật quy định, hành vi người vi phạm phụ nữ ý nguyện. Khai thác bạo lực bức hiếp thủ đoạn. Tới phát sinh hành vi tình dục. Mới có thể cấu thành tội cưỡng gian. Chủ thể nhất định phải là nữ tính. Ngoạ tào, còn có tình huống này. Mẹ nó, nói xong nam nữ bình đẳng đâu. Nam nhân liền không có tôn nghiêm à. Nam nhân trinh tiết liền không đáng giá. Tần Phi thực sự không phục. Ha ha, xác thực không đáng tiền a. Ngươi không hiểu liền trở về lật qua nước ta kiến thức luật pháp. Ngươi thiếu kiến thức pháp luật thật đáng sợ. Lục đội trưởng thật sự là im lặng. Tốt à, hiện tại là ta một thân thích, một nữ tính thân thích. Nàng bị người cưỡng gian, nhưng là nàng lúc ấy không có lựa chọn báo động. Về sau còn cho hắn sinh một đứa con trai. Hai người còn sinh hoạt chung một chỗ. Ta thân thích vậy từ chỗ của hắn đạt được không ít chỗ tốt. Ngươi nói nếu như ta hiện đang giúp nàng báo động, có thể cáo cái này nam nhân tội cưỡng gian tên sao? Tần Phi hỏi, ngạch, cái này liền có chút phức tạp. Nếu có chứng cứ chứng minh nàng lúc ấy quả thật bị ép buộc vẫn là có thể. Hiện tại vị này người trong cuộc có hay không muốn đi ra báo động doái? Lục Anh quả nhiên là chuyên nghiệp, vấn đề nói chúng tim đen. Không có, nàng không có ý định làm như vậy. Nàng khả năng không dám, nhưng là ta muốn giúp nàng. Ngươi nhìn dạng này có thể đi không? Ha ha, cái kia liền không khả năng. Người trong cuộc đều không ra, bản án chắc chắn sẽ không thụ lý. Tốt a, cái kia không sao. Lục đội trưởng ngươi mau lên. Tốt, tạm biệt. Lúc nào trở về Long Hoài thị, ta có việc tìm ngươi. Lần trước ngươi cung cấp manh mối, có đột phá, bất quá lại có một việc xin ngươi giúp một tay. Ngạch, đoán chừng là mùng 10 về sau a, Tần Phi nói ra. Lâu như vậy a, rồi nói sau, tạm thời liền không làm khó ngươi. Ngươi tốt nhất ở nhà chơi đi, ta làm việc đi. Đau lưng, Lục đội trưởng, không phải ta rông dài. Ngươi nên tìm cái nam nhân. Độc thân lâu, thân thể xác thực rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Yêu đương có trợ giúp ngươi cái kia. Tần Phi cười nói, liên quan gì đến ngươi a, ba một tiếng. Đối diện treo, ha ha, nữ nhân, mãnh hổ vậy. Tần Phi suy nghĩ thật lâu, trở về trường về sau. Vẫn là tận chính mình chỗ có thể trợ giúp Lục Anh đại đội trưởng truy nã ma túy a. Này nương môn thật không dễ dàng. Cái này tạo ảnh tiểu thúc cực kỳ bi thảm tao ngộ còn rõ mồn một trước mắt. Thực sự để người khác sâu ấn tượng. Một người dính thuốc phiện. Cả nhà tận tao ngộ a. Thời gian một đảo mắt liền tới ngày mùng 10 tháng giêng. Tần Phi ngày mai sẽ phải về trường học. Kể từ cùng Lục đội trưởng thông qua điện thoại về sau, Tần Phi vẫn đều không chút đi ra ngoài. Ngoại trừ Tết mùng 6 thời điểm cùng tiểu học đồng học ra ngoài lột một lần xuyên. Thời gian còn lại đều ở nhà nằm ở trên giường đọc sách. Bù lại một chút tư thế. Tri thức, dù sao rất nhiều thứ chính mình cũng không rõ ràng. Liên nam nhân không thể bị cưỡng gian cũng không biết. Ha ha, cho nên Tần Phi chuyên môn tìm một ngày. Đi lòng đầu trấn sách cũ cửa hàng. Đãi trở về một dương thư tịch. Cái gì pháp luật pháp quy. Tài chính quản lý tài sản, kinh thương chi đạo, súp gà cho tâm hồn, chòm sao bát quái, mỹ nữ chân dung, kinh bạo hoàng thư, mở sách hữu ích, sách bên trong tự có hoàng kim ốc, sách bên trong tự có nhan như ngọc, cổ nhân nói không sai, đặc biệt là một câu cuối cùng. Ha ha, Tần Phi cảm giác cái này 10 ngày, vô luận là từ sinh lý đến trong lòng, chính mình cũng lấy được chỗ ích không nhỏ. Trong nhà ca ca muội muội vẫn là mấy cái chơi đến tiểu học đồng học trông thấy Tần Phi. Đều cảm giác Tần Phi rõ ràng biến hóa không ít. Từ bên trong ra ngoài tản ra thư quyển khí tức. Cả người trở nên già dạn, biến nghiêm chỉnh, sẽ không tùy tiện nói giỡn. Vậy an tĩnh không ít. Xác thực, Tần Phi kinh lịch mấy chuyện về sau. Cái này mấy ngày vậy một mực đang nhà suy nghĩ nhân sinh tam đại triết học vấn đề. Nhân sinh quan cùng thế giới quan vậy đi theo phát sinh một chút cải biến. Đến người sống đến cùng là vì cái gì? Vì tiền, vẫn là vì khoái hoạt, vẫn là vì cải biến cái thế giới này. Lại hoặc là nói, hiện tại mình rốt cuộc muốn làm gì? Học tập cho giỏi, đây đối với Tần Phi tới nói, giống như quá dễ dàng. Không khách khí nói. Cái này nghỉ đông Tần Phi đã dùng đã gặp qua là không quên được kỹ năng đem cao trung 3 năm sách. Toàn bộ ghi vào trong đầu. Coi như hiện tại để hắn đi thi đại học. Tin tưởng cũng có thể thi một cái không sai thành tích. Cho nên Tần Phi muốn làm càng nhiều. Cái trước học kỳ. Nói thật, Tần Phi kỳ thật cũng không biết mình muốn làm gì. Một mực ở vào một cái ngơ ngơ ngác ngác trạng thái. Ngoài ý muốn đạt được hệ thống về sau. Tần Phi thực chất bên trong đồ vật không có quá nhiều cải biến. chạy bộ học tập, đều là bị động đi hoàn thành một ít gì đó mà thôi. Mình cũng không có chủ động đi làm mình muốn làm sự tình. Hiện tại việc cấp bách, liền là nhanh đào móc hệ thống tiềm lực, để cho mình trở nên mạnh hơn. Có thể lời nói, tận khả năng lừa nhiều một chút tiền, sau đó mới có thể mình muốn bảo vệ người. Đi trợ giúp một chút mình khả năng muốn trợ giúp người. Tỷ như Tào Ban, biểu tỷ, người nhà, đương nhiên cũng muốn trừng phạt một chút mình muốn trừng phạt người. Đã mình sở hữu dị năng, như vậy không cần thiết lãng phí. Phải chăng có thể vì xã hội này mở rộng một chút cảnh sát mở rộng không được chính nghĩa đâu. Tỷ như cái này đồ chó hoang Lưu Cảnh Tiêu. Vậy mà ngày mình biểu tỷ, thật sự là ngày chó. À, này làm sao giống như là nhiễu khẩu lệnh. Ha ha, không trọng yếu. Keng, tư tưởng cảnh giới lên cao. Trí lực cộng 10, trở thành lương tài. Chủ ký sinh, Tần Phi, lương tài, cấp 3 võ giả. Nghề nghiệp, học sinh đẳng cấp, LV5 hệ thống phổ thông người sử dụng thuộc tính. Sinh mệnh lực 3000, tinh thần lực 3000, trí lực 80, lực lượng 100, nhanh nhẹn 90, mị lực 40 điểm tích lũy. 6000 chuyện hơn 1000 chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.